Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Chương 157. ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 7. Bị ấn màu đỏ chữ thập màu trắng bình phong cách thành cách gian lúc này một mảnh an tĩnh. Ở sáng người ánh đèn chiếu xuống, trên tủ đầu giường cắm ở truyền dịch bình nội tiểu cúc non chính thẳng thắn sống lưng rượu võ dương. Oai, ôn noãn cúi đầu nhìn dưới thân lâm vào thế giới của chính mình vô pháp tự kềm chế râu liền. Tự giác không thú vị đứng dậy chuẩn bị đứng lên. Trên người áp lực đột nhiên bắt đầu giảm bớt, bao vây tại bên người lãnh hương dần dần rút ra. Rowling chớp chớp mắt, vội vàng duỗi tay ôm lấy ôn noãn chân. Giáo luyện, ôn noãn nhìn ôm chính mình chân tay. Ngươi làm gì vậy? Giáo luyện tương đương, Rowling ôm ôn noãn chân tay nắm thật chặt. Tinh trong mắt tràn đầy lộng lẫy tinh quang. Ngươi trước buông ta ra, ôn noãn dùng ánh mắt ý bảo Rowling trước buông tay. Rowling đột nhiên lắc đầu, tay buộc chặt rất nhiều còn nhân cơ hội ở ôn noãn trên đùi sờ sờ. Ngươi trước hết nghe ta nói xong sao? Ôn noãn xuyên quần thực khinh bạc. Rowling động tay động chân nàng hoàn toàn có thể cảm giác được rõ ràng. Ôn noãn vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ không phát hiện Rowling đáng khinh động tác giống nhau. Có chuyện liền nói, huấn luyện viên, ngươi có bạn trai sao? Rowling ánh mắt nóng cháy nhìn ôn noãn. Không có, ôn noãn thành thật lắc đầu. Rowling ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó tựa hồ là nghĩ tới người nào đó, vội vàng mở miệng hỏi lại, kia bạn gái đâu, Lisa có phải hay không cùng tiểu tử này nói gì đó? Ôn noãn trong lòng vô ngữ, mặt ngoài tắc mặt vô biểu tình nhìn hắn không tiếng động trả lời. Rowling cơ linh nháy mắt đã hiểu ôn noãn ý tứ, hắn miệng một liệt, trên mặt lộ ra một cái ân cần sáng lạn tươi cười. Nếu đều không có, ngươi xem ta thế nào? Ôn noãn biểu tình ngẩn người, ngay sau đó há miệng thở dốc. Ta, phanh, màu trắng bình phong bị người từ bên kia một chân đá đến. Thân xuyên áo blau trắng Lisa chậm rãi thu hồi chân dài. Vươn ngón giữa đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Hảo tiểu tử, ta mới vừa đối với ngươi đổi mới điểm ngươi liền đặng cái mũi lên mặt. Lisa, ôn noãn nhìn khoanh tay trước ngực. Đối Rowling trợn mắt giận nhìn Lisa. Lại cúi đầu nhìn ngã trên mặt đất không thành bộ dáng bình phong. Tài sản chung, ngươi muốn bồi thường chính thẳng thắn sống lưng bãi tạo hình, Lisa thân mình một oai. Khóe miệng run rẩy nhìn về phía ôn noãn. Biết rồi, không cần ngươi nói, ôn noãn di động ánh mắt nhìn về phía một bên lặng lẽ hướng bên này đánh giá vây xem quần chúng. Thấy bọn họ nhát gan sôi nổi thu hồi tầm mắt sau mới cúi đầu nhìn về phía Rowling. Bắt tay buông ra, huấn luyện viên, ngươi còn không có cho ta hồi đáp đâu. Thổ lộ bị người đánh gãy, Rowling trong lòng có chút không cao hứng. Nề hà đánh gãy người là huấn luyện viên bằng hữu, hắn lại như thế nào sinh khí cũng không thể đem hỏa phát ra tới. Vì thế đành phải đem lửa giận hóa thành lực lượng, lại lần nữa dùng sức ôm chặt ôn noãn đùi. Ôn noãn tĩnh tĩnh nhìn Rowling đôi mắt, chuyên chú giống như muốn đem hắn thật sâu khắc vào trong lòng giống nhau. Liền ở Rowling bị ôn noãn xem mặt đỏ tim đập nhanh không thôi khi nàng duỗi tay cầm hắn cánh tay, dễ như trở bàn tay đem hắn mềm như bông cánh tay lay đi xuống. Chẳng ra gì, lưu loát đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng búng búng trên quần áo không tồn tại cho bụi. Ôn noãn biểu tình bình đạm nhìn Rowling liếc mắt một cái, ngay sau đó liền không thế nào để ý rời đi ánh mắt. Chẳng ra gì, chẳng ra gì, chẳng ra gì. Rowling bóng dáng u ám ngồi xổm góc tường, ngón trỏ sử trên mặt đất một vòng họa, bị ghét bỏ, hắn quả nhiên bị ghét bỏ. Rowling đầy mặt ủy khuất đem cằm chi ở đầu gối, cả người đều bị ôn noãn đả kích suy sút xuống dưới. Hắn liền nói không nên đem chính mình bị thương mặt lộ cấp huấn luyện viên Simonser. Thế giới này sao có thể có không để bụng bên ngoài người đâu. Lớn lên đẹp soái khí mới có thể hấp dẫn trụ người trong lòng. Lớn lên xấu chỉ biết đem đối phương dọa chạy. Hừ, Lisa hướng Rowling cười lạnh hừ nhẹ một tiếng. Duỗi tay giữ chặt ôn noãn cánh tay đem nàng túm ra phòng y tế. Ta nói ngươi a, kia tiểu tử rõ ràng là chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi cư nhiên còn ngốc hề hề làm hắn ôm chân của ngươi. Nếu không phải ta xuất hiện, ngươi có phải hay không mặc cho Từ Hàn ôm không buông tay a? Chiếm tiện nghi, Ôn Loạn ở trong lòng nhẫn cười. Ai chiếm ai tiện nghi còn không nhất định đâu. Ôn Loạn biểu tình đạm nhiên nói sang chuyện khác. Ngươi hiện tại rời đi không có việc gì sao? Phòng y tế còn cần ngươi hỗ trợ đi, bọn họ lại không phải nhân thủ không đủ. Lisa vừa đi một bên, cởi trên người áo blouse trắng, tùy tay đoàn thành một cái cầu ném vào ven đường thùng rác chung. Đừng nói sang chuyện khác, ta nói, ngươi nên sẽ không coi trọng kia tiểu tử đi. Hắn sắc thật thực không tồi, thực lực tiến bộ phi thường mau. Sắp tới khẳng định là hạ khổ công phu huấn luyện, hiểu nỗ lực, có thiên phú hạt giống tốt. Nàng tự nhiên là thích, Ôn Noãn cũng biết, không chỉ là nàng, mặt khác bộ môn đều ở nhìn chằm chằm cái này tiềm lực cổ. Bất quá nàng coi trọng người, tuyệt đối nhất định phải được. Uy, ngươi đừng đắm mình trụy lạc a. Ta biết ngươi hiện tại vô tâm tư tìm bạn lữ, cho nên liền không nói thực lực vấn đề. Nhưng là liền tính ngươi tìm tình nhân cũng không cần thiết tìm hắn a. Dáng người khô cằn một chút cơ bắp đều không có. Cả người ngượng ngùng xoắn xít giống như ẻo lả. Nhìn liền không có tính thú hảo sao. Ly ra lý giải ý tứ cùng Ôn Loạn muốn biểu đạt hoàn toàn chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, nàng cho rằng nàng thật sự coi trọng Rolin muốn tìm hắn làm tình nhân. Vì thế vội vàng khuyên bảo. Ân, Ôn Loạn có chút không rõ nguyên do nghiêng đầu nhìn về phía Ly ra. Thật là, Ly ra hận sắt không thành thép nhìn Ôn Loạn. Ngươi cả ngày chính là huấn luyện, có rảnh cũng đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài hoa, hoa thảo thảo sao, hoa thảo thảo. Này đó quân bộ cùng trong trường học liền có a, vì cái gì muốn đi bên ngoài xem? Ôn Loạn biểu tình có chút mộng bức, tựa hồ càng thêm không hiểu Ly Gia nói. Tính, theo ta đi, Ly Gia giơ tay ôm lấy Ôn Loạn bả vai bước nhanh đi phía trước đi. Đi đâu? Ôn Loạn hỏi, Ly Gia nhe răng cười. Giơ tay vỗ vỗ ngực, tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài trông thấy việc đời. Ngoặc kép, ngồi xổm góc tường thương cảm xong Rolin một lần nữa đứng lên khi phát hiện bên người đã không có gì người, hắn chớp chớp mắt, ở phòng y tế qua lại xoay vài vòng sau mới ý thức được Ôn Noãn đã rời đi. Cái kia đáng giận nữ nhân, cư nhiên đem huấn luyện viên mang đi. Rolin nghiến răng nghiến lợi. Hắn còn tưởng rằng cái kia Lisa chỉ là đem huấn luyện viên đánh đổ khác góc đi. Không nghĩ tới, thông báo không thành còn bị huấn luyện viên ghét bỏ. Rolin giận dỗi cưỡi phi hành mô tô bão táp về nhà, hắn che lại sưng đỏ tả mặt dầu dị đi vào phòng khách. Nhìn thấy trên sofa ngồi Gia Gia cũng không giống trước kia như vậy nhiệt tình. Gia Gia hảo, hắn hữu khí vô lực lên tiếng kêu gọi. Theo sau liền xoay người chuẩn bị lên lầu về phòng. Lại đây ngồi, Trác Nguyên Soái ra tiếng gọi lại uể oải ỉu xìu tôn tử. Rolin bước chân dừng một chút. Sau đó xoay người chậm gì gì đi đến Trác Nguyên Soái trước mặt ngồi xuống. Chuyện gì a Gia Gia, như thế nào cùng xương đánh cà tím giống nhau. Trác Nguyên Soái cấp Rolin đổ ly trà. Truy người không thuận lợi. Rolin đột nhiên ngẩng đầu. Ngài như thế nào biết. Gia Gia là người từng trải, Trác Nguyên Soái ha hả cười. Ban ngày nhà mình tôn tử ở luận võ trên đài biểu hiện rõ ràng là coi trọng nhân gia Ôn Noãn. Đáng tiếc Ôn Noãn người kia hắn hiểu biết, chỉnh trái tim đều nhào vào công tác thượng, căn bản vô tâm tư tưởng này đó nhi nữ tình trường sự. Nhà mình tôn tử muốn truy nhân gia, khẳng định sẽ chịu không ít suy sụp. Gia Gia ngươi cũng bị người trong lòng ghét bỏ quá. Rolin lanh mồm lanh miệng hỏi. Khụ khụ, Trác Nguyên Soái ho khan hai tiếng. Rolin, ngươi muốn theo đuổi Ôn Noãn cũng không phải là kiện dễ dàng sự a. Hắn nghiêm trang nói sang chuyện khác. Gia Gia ngươi có cái gì nội tình tin tức sao? Rolin chờ mong nhìn Trác Nguyên Soái. Huấn luyện viên là Gia Gia bộ hạ, kia Gia Gia hẳn là tương đối hiểu biết nàng mới đúng. Không nói được có thể được đến chút huấn luyện viên tư mật tin tức đâu. Nội tình nhưng thật ra không có. Bất quá ta biết ngươi tình địch rất nhiều. Ôn Loạn ở quân bộ cũng coi như là cái truyền kỳ nhân vật. Thực lực cường, quân hàm cao, người lại xinh đẹp. Minh luyến yêu thầm nàng người nhiều không kể xiết. Trong đó cũng không thiếu hết thảy thanh niên tài tuấn. Nhà mình tôn tử cùng nhân gia thành thục ổn trọng một so. Xác thật không có gì lực hấp dẫn. Huấn luyện viên như vậy hảo, khẳng định không ngừng chính mình thích nàng lạp. Điểm này Rowling đã sớm liệu đến. Nào thì thế nào, ta sớm đã có trong lòng chuẩn bị, vậy ngươi hẳn là không chuẩn bị tốt, Ôn Noãn khả năng sẽ thích thượng ngươi tình địch đi. Chắc nguyên soái cười nói, thân là nguyên soái, hắn vốn dĩ đối bộ hạ sinh hoạt cá nhân là không có gì hứng thú. Nhưng là hôm nay phát hiện nhà mình tôn tử thích nhân gia, làm gia gia, hắn có trách nhiệm vì nhà mình tôn tử chấn cửa ải. Điều tra lúc sau hắn phát hiện, Ôn Noãn trừ bỏ cùng một cái kêu ly gia nữ hài quan hệ thực hảo bên ngoài, còn cùng một người đệ tử thời kỳ liền nhận thức nam đồng học liên hệ chặt chẽ. Cái gì? Rowling biểu tình một ngốc. Là ai? Liên minh học viện chủ nhiệm giáo dục. Nuesut chắc nguyên soái nói. Trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái một thân hợp thể tây trang. Trên mũi kẹp một cái mắt kính gọng mạ vàng văn nhã bại hoại hình tượng. Nguyên lai là hắn. Cả ngày cười tủm tỉm giống như thực hiền hòa. Nhưng kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Thường xuyên đem học sinh chỉnh sống không bằng chết Diêm La Vương. Giáo luyện sao có thể thích hắn? Rowling khinh thường bĩu môi. Chắc nguyên soái lắc đầu. Hoàn toàn tương phản. Ôn Noãn cùng út quan hệ phi thường hảo. Ôn Noãn tính tình lãnh, đối ai đều là nhàn nhạt. Nhưng là duy độc đối hắn cùng Lisa phi thường thân mật. Lisa là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai. Kia út đâu? Bọn họ chỉ là đồng học mấy năm mà thôi liền quan hệ như vậy hảo. Này không thể không làm người hoài nghi điểm cái gì. Nghe được Gia Gia nói, Rowling biểu tình chầm chầm mờ ni, hắn hôm nay chỉ hỏi huấn luyện viên có hay không nam nữ bằng hữu, lại đã quên hỏi nàng có hay không thích người. Nếu là nàng thật sự thích cái kia út, trái tim bỗng dưng một chướng, giống như muốn tặc nứt giống nhau đau đớn từ ngực truyền đến. Rowling cầm nắm tay, yên lặng đứng lên rời đi phòng khách. Khó chịu, Rowling trong lòng ngực ôm dán có Ôn Noãn ảnh chụp trường điều hình ôm gối ngã vào trên giường. Huấn luyện viên có thể hay không thật sự thích cái kia út. Hắn ngẩng đầu nhìn ôm gối thượng ảnh chụp, miệng lúc đóng lúc mở, nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ. Không cần thích người khác a. Huấn luyện viên, tích tích tích. Máy truyền tin truyền đến một trận tiếng vang. Rowling từ hạ xuống cảm xúc trung tránh thoát ra tới. Uy, chuyện gì? Rowling, ra tới lãng không? Hôm nay mạch tạp vụ trường có biểu diễn Nga, tương đương đáng khi nhộn nhạo thanh âm từ thông tin trong đó truyền đến. Không nghĩ đi, Rowling nào còn có tâm tình nhìn cái gì biểu diễn. Đến đây đi, ta đã lâu không tụ tụ a. Đột nhiên, thông tin trong đó truyền đến vài cái giọng nam môn sơ này nhóm người là Rowling ở lưu dân khu nhận thức hồ bằng cầu hữu. Ngày thường tất cả mọi người đều ở khắp nơi dốc sức làm. Có thể tụ ở bên nhau thời điểm phi thường thiếu. Rowling nghĩ nghĩ, tụ hội khó được. Hơn nữa chính mình hiện tại tâm tình kém. Đi theo bằng hữu uống chút rượu vừa lúc thả lỏng thả lỏng. Hảo đi, chỗ cũ, tác giả có lời muốn nói. Không biết tiểu khả ái nhóm có thể hay không từ ta cái này đốt văn tự biểu tình chung. Nhìn ra ta ngày mai muốn viết cái gì. Nói ta có phải hay không nói qua đổi mới thời gian đổi thành giữa trưa bằng bằng. Bất chi bất giác, lại kéo dài tới rồi buổi tối, và mặt ngày mai nhất định phải sớm một chút càng. Hết chương.